Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Diệp Hải lui về đến sau khi cửa ánh sáng liền khôi phục yên tĩnh. Có điều loại kia tà ác, hung sát cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Diệp Hải trầm ngâm nói, ngươi đi qua cửa đối diện sao? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, không có, ta lúc đó tới nơi này thời điểm mới vừa trở thành phong hào đấu la. Chỉ là tiếp cận cửa ánh sáng, liền khó có thể chịu đựng cái kia cỗ hung sát khí tức. Lui trở về, chấm ngoặc kép, tiếp cận tới trình độ nào? Diệp Hải hỏi, Bỉ Bỉ Đông nói, gần như đưa tay liền có thể chạm được cửa ánh sáng. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta đi về trước đi, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại đến thăm dò nơi này. Phổ thông phong hào đấu la đều chỉ có thể tiếp cận cửa ánh sáng. Trời mới biết ánh sáng chỉ phía sau cửa là thứ đồ gì. Nơi này bị hệ thống xưng là thâm uyên lối vào. Các kia đối diện liền rất có thể là thâm uyên vị diện. Thâm uyên vị diện ở đấu la ba dặm diện xuất hiện. Cũng không biết nơi này thâm uyên lối vào đúng hay không đấu la ba dặm thâm uyên. Có điều mặc kệ đúng hay không, Diệp Hải cũng không thể dễ dàng qua đi. Chỉ là đối diện một đạo tiếng gào đều có uy lực lớn như vậy, Diệp Hải không cho là lấy thực lực bây giờ của hắn có thể đối kháng loại cường giả cấp bậc này. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, này có thể không giống ngươi a, ngươi còn có lùi bước thời điểm. Diệp Hải thần sắc bình tĩnh mà nhìn cửa ánh sáng, lạnh nhạt nói, các loại có thực lực lại nói đi, ngươi tổng phải tự biết mình. Chấm ngoặc kép, ngươi biết liền tốt, Bỉ Bỉ Đông nói, đi thôi. Hai người đi tới thật dài miệng đường nối phía dưới, nhìn trên cao nhất giống như một cái điểm nhỏ lối ra. Tất cả đều không nói lời nào. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một hồi. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên mặt đỏ lên, nói, ngươi cái đại nam nhân, lề mề làm cái gì? Ngươi nếu là có biện pháp đi tới, ngươi liền nói ra. Vừa nãy hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bọn họ nên làm sao đi tới. Diệp Hải chính mình khẳng định không thành vấn đề, đem hoàng kim thương rút ngắn biến thành hai tiết, một tay một cái, cắm vào trong vách tường dựa vào lực cánh tay đều có thể bò lên trên này 100 mét đường nối. Nhưng Bỉ Bỉ Đông hiện tại chỉ có 40 cấp hồn lực, khẳng định là không lên nổi. Hiện nay xem ra, biện pháp tốt nhất chính là nhường Diệp Hải cõng lấy Bỉ Bỉ Đông đi tới. Có điều lấy Bỉ Bỉ Đông tính cách, có lẽ không chắc đồng ý nhường Diệp Hải cõng lấy. Diệp Hải nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có mở miệng. Bỉ Bỉ Đông cũng nghĩ đến, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp liền nói, ngươi cõng ta lên đi. Nàng một cách huyền chuyển mà nhắc nhở Diệp Hải một câu, hy vọng Diệp Hải rõ ràng nàng ý tứ. Thật không tiện, xấu hổ cái gì, dù sao cũng hơn đói bụng chết ở chỗ này mạnh. Diệp Hải nói, ta cõng ngươi lên đi. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, cố hết sức nói, được rồi. Diệp Hải thấy Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt, nói thẳng, không cần cố hết sức, ngươi có thể chính mình ở phía dưới. Nửa tháng sau, ngươi là có thể mở ra phong ấn, có cực hạn đấu la thực lực, ngươi là có thể bay. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trắng Diệp Hải một chút, hừ nói, ít nói phí lời, nhanh lên một chút nằm xuống, nhường tỷ tỷ đi tới. Ngươi hiện tại so với ta nhỏ hơn, ta còn không nhường ngươi gọi ca ca ta, ngươi còn muốn làm tỷ tỷ ta. Diệp Hải lầm bầm một câu, ngồi xổm xuống, nhường Bỉ Bỉ Đông nằm sấp tới. Bỉ Bỉ Đông nằm nhoài Diệp Hải rộng rãi trên lưng, khuôn mặt ửng đỏ, tự trở thành giáo hoàng. Khống chế toàn bộ đấu la đại lục phần lớn hồn sư sau khi, nàng chưa bao giờ cùng nam tử như thế thân mật tiếp xúc qua. Trước đây nhiều nhất chính là cùng Diệp Hải khoảng cách rất gần, nhưng cũng có một thước khoảng cách, một thước coi như là tương đương gần khoảng cách. Không nghĩ tới lúc này hai người càng gần hơn một bước, dĩ nhiên áp sát vào đồng thời. Khoảng cách là số 0. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông nhịp tim khó có thể ức chế gia tốc. đỏ ửng đều lan tràn đến trắng nõn trên cổ. Bỉ Bỉ Đông nằm sấp tới sau khi Diệp Hải chỉ cảm thấy phía sau lưng hai trận mềm mại. Trải ở Diệp Hải trên lưng, không thể so Chu Trúc Thanh kém. Diệp Hải về phía sau nắm ở Bỉ Bỉ Đông cẳng chân. Đứng dậy thời điểm, điên một hồi, cái kia cỗ mềm mại cảm giác càng thêm rõ ràng. Diệp Hải cảm giác Bỉ Bỉ Đông hô hấp rõ ràng ồ ồ một hồi. Bỉ Bỉ Đông cưỡng chế trên ngực truyền đến mềm yếu cảm giác. Nói, nhanh lên một chút đi tới. Đừng tiếp tục làm phiền. Có lẽ Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không phát hiện. Nàng lúc này âm thanh có mấy phần vẻ quyến rũ. Diệp Hải điên một hồi. Thuần tí chính là quen thuộc. Vì để cho Bỉ Bỉ Đông tư thế càng dán vào chính mình. Lại không nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ có phản ứng như thế này. Bỉ Bỉ Đông phun ra khí nóng phun ở bên tai của hắn. Ngứa. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, yên tâm, một hồi còn có làm phiền đây. Nửa giờ sau, Diệp Hải cùng sắc mặt đỏ bừng Bỉ Bỉ Đông chui ra đường nối thật dài. Đi tới trên mặt đất. Lúc này Diệp Hải vẻ mặt bình thường. Bỉ Bỉ Đông nhưng sắc mặt ửng hồng. Hô hấp không đều. Diệp Hải giả vờ chính mình không nhìn thấy. Ngồi xuống, đem Tiểu Vũ ôm ra. Sau đó móc ra mấy cây cà rốt. Chính mình gặm một cái. Cho Tiểu Vũ một cái. Các loại Bỉ Bỉ Đông khôi phục bình thường. Diệp Hải đưa cho Bỉ Bỉ Đông một cái. Nếu như áo tư tạp ở liền tốt, hắn khôi phục lạp xưởng, có thể chống đỡ đói bụng, cung cấp năng lượng. Diệp Hải cảm khái nói. Bỉ Bỉ Đông yên lặng ăn một cái cà rốt. Sau khi ăn xong, nàng lập tức đứng dậy. Nói, nếu như ngươi không đi ra ngoài, vậy ta nhưng là không chờ ngươi. Chính ta đi ra ngoài trước. Diệp Hải kéo lại Bỉ Bỉ Đông tay. Kéo lại đối phương. Kinh ngạc nói. Tốt như thế nào tốt bỗng nhiên muốn đi ra ngoài. Thả ra. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nói. Ngươi không nói. Ta liền không buông ra. Bỉ Bỉ Đông khịt khịt mũi. Nói. Ở đây. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Ta không muốn cùng ngươi chờ đồng thời. Diệp Hải buông tay ra. Thở dài. Nói. Vậy ngươi đi ra ngoài đi. Đừng quên một tháng kỳ hạn lại trở về. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt ngạc nhiên. Nói. Ngươi liền như thế thả ta rời đi. Diệp Hải nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Nở nụ cười. Nói. Ngươi như thế muốn gì cứ lấy. Nhường ta cũng không nhịn được muốn bắt nạt ngươi. Chấm ngoặc kép, cút đi. Bỉ Bỉ Đông thẹn quá thành giận nói. Ai muốn gì cứ lấy. Diệp Hải vuốt vuốt Tiểu Vũ nhu thuận tóc. Nói, ngươi coi như ta nói Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, ngươi. Bỉ Bỉ Đông dậm chân. Xoay người rời đi. Diệp Hải ở tại chỗ bồi Tiểu Vũ chơi một lúc. Sau đó đem Tiểu Vũ thu hồi đến. Trở lại, La Sát Thần Điện. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đứng ở La Sát Thần pho tượng trước. Quay lưng Diệp Hải, nói, ta muốn rời khỏi, ngươi thật không cùng ta cùng đi. Diệp Hải nói thẳng, ta cũng muốn đi à, nhưng vấn đề là ta không muốn trở thành La Sát Thần người truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông xoay người, cau mày nói, đây chỉ là một tên tuổi mà thôi, lại không phải nhường ngươi trở thành La Sát Thần. Hơi hơi oan ức một hồi chính mình, ngươi đều không muốn. Ngươi đều biết cánh cửa ánh sáng kia mặt sau đồ vật không dễ trêu. Có thể không đi thăm dò cửa ánh sáng. Tại sao hiện tại không muốn biến báo một hồi? Diệp Hải theo bản năng nói. Ta coi như chết đói. Chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Dứt lời. Bỉ Bỉ Đông bóng người lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.